Bây giờ các con còn hỏi thêm gì thầy nghĩ không? Bây giờ con ngồi tu tứ chánh cần mà cái thân của con nó không có an, nó không có an lạc, nó bị đau nhức chỗ này chỗ kia, đó là con đã thấy đây là cái nhân quả của đời trước mình đã tạo những cái pháp ác, cho nên bây giờ mình mang cái thân của mình, thay vì người ta sẽ không đau bệnh mà mình bị đau bệnh như thế này, do đó thì con thấy rằng mình là bị cái nhân quả. Vậy cái tâm bất động đừng có sợ, mình phải vui vẻ mình trả nhân quả, đừng có lo lắng. Vậy thì cái thọ có lúc có lúc không, cái nhân quả thì khi cái quả đến thì mình phải chịu, mà cái quả đi thì mình lại hết. Từ đây về sau mình không có tạo cái nhân ác nữa, mình không có làm điều ác nữa, thì do vì vậy thì cái quả này mình đến mình vui vẻ, không có sợ hãi trước cái đau nhức đó, để cho cái tâm mình nó an ổn, cái thọ nó vẫn còn chứ chưa phải hết. Và đồng thời mình dùng cái tâm lực của mình để tác ý, cái thọ là vô thường, hãy rời khỏi thân ta để cho ta được yên ổn tu tập. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì con phải tìm những thuốc thang mà uống, đây là cái phước hữu lậu. Do đó bây giờ cái về cái bệnh mà đau nhức cái tai hoặc đau nhức trong thân mình thì mình tìm cái loại thuốc mình uống để cho giảm, vì cái năng lực tâm lực của mình chưa có định, cho nên tuy rằng mình hướng tâm mình nhắc để cho cái tâm mình nó an ổn, nó không có sợ cái thọ đau đớn đó, để cho nó vững vàng để mình tiến tu. Mình thấy mình không có chùng bước ở trên cái sự tu tập của mình, vậy mình hướng tâm mình nhắc nhở mình để cho cái tâm nó an ổn. Vì đồng thời thì mình biết cái năng lực tâm mình nó chưa đủ thì mình nên tìm thuốc thang mình uống cho nó giảm cơn đau, để cho nó yên ổn, để cho mình tu tập nó dễ. Chừng nào mà cái năng lực mà của mình đủ, cái sức định mình có, thì vậy cho nên khi mà cái thọ nó đến như vậy thì mình sẽ đuổi đi rất dễ, và mình cứ nhắc một câu pháp hướng là nó đã lui liền tức khắc. Mình nhắc cái thọ là vô thường, hãy rời khỏi thân ta đi, ta nguyện nhất định sống thiện pháp để chuyển toàn bộ ác pháp, và đồng thời những cái nhân quả từ nhiều kiếp ta sẽ chuyển hết. Vậy thì cái thọ phải rời khỏi thân ta, không được ở đây nữa. Do như vậy thì lúc bây giờ mà chúng ta hướng tâm như vậy thì tâm chúng ta nó không còn dao động, do đó chúng ta tập trung vào cái chỗ an tịnh, cái tâm thanh thản an lạc của chúng ta, và vì vậy thì cái hơi thở của chúng ta lúc bây giờ tâm sẽ định trên đó. Do tâm mà bám chặt định trên hơi thở thì lúc bây giờ cái cảm thọ chúng ta không thấy đau nữa. Còn như vậy, nếu mà tâm chúng ta nó chưa có bám chặt trên hơi thở thì tức là chúng ta còn cảm thấy đau, chứ còn khi mà nó bám chặt thì cái thân chúng ta không thấy đau nhất nữa. Do vì vậy mà con nên cố gắng tu tập, để rồi có gặp trường hợp thân nó già yếu thì nó sẽ đau nhất chỗ này, nó đau nhất chỗ kia, nó làm rất là khổ sở. Nhưng mà điều kiện thứ nhất là hướng tâm để bảo vệ cái tâm nó đừng có sợ trước cái đau. Cái thứ hai là dùng pháp hướng đẩy lui cái thọ. Thứ ba là tập trung cái tâm vào một cái nơi khác của cái thọ, thì cái thọ nó sẽ không còn cảm giác đau nữa. Tức là chúng ta sẽ chuyển cái đau khổ đó, chuyển cái quả đó, nó sẽ không còn đau. Cố gắng mà tu tập, có thọ thì luôn luôn lúc nào cũng phải nỗ lực tu tập để mà đuổi cái thọ. Thí dụ như chẳng hạn là như bây giờ con bị nhức đầu, thì bây giờ luôn lúc nào con ngồi tu, con đều cũng tác ý về cái phần thọ của con là cái nhức đầu phải lui, không có được đau nhức cái đầu nữa, từ đây về sau phải hết. Mặc dù nó không hết nhưng mà tâm con vẫn an ổn rằng cái năng lực của con sẽ đẩy lui được nó, và đồng thời con yên tâm con tu. Con yên tâm con tu thì con mới nhiếp tâm được, tâm con không có phóng dật ngay chỗ thọ của con thì con sẽ hết đau.